Thừa dịp ca ba nói xong, Si Giai Si lập tức mở miệng, các cậu ấy đều không đi, chúng ta đi thôi vậy. Cô Ha Du và Du U nghe Si Giai Si nói vậy, lập tức thức thời mỗi người một bên, kéo tay Yukimura và Sumitobi, bắt đầu kéo ra xa nhau. Tớ biết rồi, đừng kéo. Sumitobi không chịu nổi nam sinh quá gần với mình, vội vàng muốn giãy Yukimura ra. Mà bên kia, cô Hazu cũng gắt gao ôm cánh tay Yukimura, thuận tiện còn rủi rủi. Yukimura cảm thấy đều là nam sinh, cho nên không có phản ứng gì. Hơn nữa anh vốn dễ tính, thấy Yukimura không giãy giụa, cô Hazu đột nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Thôi thôi, kỳ thật Yukimura có vẻ đả động cô Hazu hơn Sanada đấy, cô Hazu tớ chúc tên." Sumitobi bỗng cảm thấy áp hàn, hơn nữa trái tim co lại, không biết lấy sức lực từ đâu ra, lập tức giãy khỏi Zuus, chen vào giữa cô Hazu và Yukimura. Cô Hazu, Zuus ở bên kia kìa, cậu muốn thay lòng đổi dạ sao? Sumitobi cũng không biết mình đang nói cái gì, có lẽ chỉ là nói hưu nói vượn. Ngay cả câu cửa miệng của Zuus cũng buột miệng nói ra. Cô Hazu phẫn nộ tới bên cạnh Zuus, hai người bí mật giơ ngón tay cách lên với Si Giai Si. Si Giai Si cười cực kỳ vui vẻ. Chỉ có Oshitazitenia, Giai Zen Hikazu và Ishidazin vững như Thái Sơn không có biểu cảm gì. Giai Zen Hikazu vốn không có biểu cảm, Oshitazitenia và Ishidazin thì có lẽ là không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ có thể thầm cảm thán, không hổ là Yukimura, sự nhẫn nại quá mạnh mẽ. Yukimura thấy Sumitobi phản ứng như vậy liền sửng sốt, hay là cô ấy ghen? Được rồi, cứ để cho anh nghĩ như vậy đi. Chỉ là không nghĩ tới Sumitobi lại không nhìn ra chiêu nhỏ của Si Giai Si. Nghĩ vậy, tâm tình Yukimura đột nhiên tốt lên, cúi đầu nói với Sumitobi đừng lo, rồi quay đầu nói với Sanada và Zanas: "Vậy bọn tớ ra ngoài đi dạo." Giao nơi này cho các cậu. Sanada trịnh trọng gật đầu với Yukimura. Chỉ là vẫn còn đeo tạp dề khiến anh trông có vẻ hơi buồn cười. Mà Zanas lại chờ đợi Yukimura mau đưa đám sở hơi này đi. Có vài khách đã không dám vào rồi. Cứ thế, Yukimura và Sumitobi mang theo một đống kẻ sở hơi đi. Mọi người của câu lạc bộ tennis Shikai Dai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quán lại nhanh chóng đông khách lên, làm bọn họ lại gọn gàng ngăn nắp làm việc, không dám lơi lỏng. Đương nhiên, phó đội trưởng Sanada ngồi ở đây, ai dám lơi lỏng chứ? Trừ phi muốn bị trừng phạt bằng cú đấm thép. Atobe vốn không muốn đi quậy với nhóm Si Giai Si nên mới quyết định ở lại đây. Hiện tại bọn họ đi rồi, hiếm khi Atobe mang các thành viên ra ngoài chơi. Giờ vẫn nên đi dạo xung quanh một chút. Vì thế quay đầu nói với Tezuka đang ngồi đối diện: "Tezuka, chi bằng..." Atobe không nói được hết câu, bởi vì đối diện đã sớm không có bóng dáng Tezuka đâu. Đừng nói Tezuka, mà ngay cả một người Seiraku cũng không có. Otoji Chao Tazao cũng chú ý tới. Vì thế nói: "Atobe, nếu anh tìm Tezuka thì vừa rồi anh ấy đã mang người xây ra cô đi rồi. Atome luôn thích làm náo động. Hôm nay cảm thấy mình luôn bị bỏ qua. Vì thế tâm tình rất khó chịu hỏi. Sao đâu? Otoji nhìn Mazu vì bận việc quá mà không có thời gian chơi. Cho nên thất vọng ngả đầu xuống bên cạnh Akutagawa Sao đang ngủ trên ba ghế dài song song. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói với Atome. Akutagawa. Senpai đang ngủ. Kabas, lay tỉnh cậu ta lại cho tớ. Atome buông tay một cái cau mày hạ lệnh với Kabas chất phác đang đứng sau lưng mình. Bên kia, Mukahigakuto và Shishidozo khe khẽ nói nhỏ. Atome đang giận chó đánh mèo à? Xem ra tâm tình hôm nay có vẻ rất khó chịu. Atome tai thính. Lỗ tai giật giật. Nghe thấy hai người nói chuyện. Quay đầu nhìn về phía hai người họ. Sắc mặt không hề dễ nhìn. Các cậu vừa nói cái gì đó? Hờ mờ. Hai người rất buồn bực. Họ nói nhỏ như vậy mà Atome vẫn có thể nghe thấy, yếu ớt sợ sệt trả lời. Không. Không có gì. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lễ hội Hải Nguyên là trọng điểm đấy. Có lẽ nên viết nhiều chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 29 mặc diện. Khi nhá đồ. Chương 30. Thời gian như dừng lại. Tsukimusa và Sumitobi mang theo đoàn người Shizaishi đi dạo lung tung trong trường học. Nhưng không được bao lâu thì người Shitenho dần dần dùng các loại lý do biến mất. Sau đó chẳng thấy quay lại. Làm bọn họ phải đợi đã 10 phút rồi mà vẫn không thấy đâu. Sumitobi dần dần mất kiên nhẫn. Không ngừng đi qua đi lại tại chỗ. Tsukimusa nghĩ có lẽ nhóm Shizaishi sẽ không quay lại. Hiếm khi có được cơ hội. Không biết có nên mang Sumitobi đi dạo hay không. Sumitobi còn chưa khôi phục trí nhớ. Sợ là đã quên hết về lễ hội Hải Nguyên. Có lẽ là các cậu ấy đã vui đến mức quên cả trời đất rồi. Sumitobi đã không nhớ rõ lễ hội Hải Nguyên. Vậy có muốn đi chơi với tớ không? Tsukimusa đột nhiên mở miệng. Làm Sumitobi dừng lại quay đầu nhìn Tsukimusa. Không chờ các cậu ấy liệu có được không? Lỡ các cậu ấy lạc đường thì làm thế nào? Sumitobi vẫn có chút lo lắng cho nhóm Shizaishi. Nghĩ không biết các cậu ấy có bị lạc đường hay không? Sao có thể? Có Shizaishi. Sẽ không sao cả đâu. Hơn nữa nơi này là Zikaidai. Không phải là toàn Kanagawa. Đâu thể dễ dàng lạc đường như vậy. Cười cười với Sumitobi. Tsukimusa nghĩ. Không chừng tên Shizaishi kia giờ đang chơi đùa vui vẻ ngất trời ở nơi nào đó rồi. Sumitobi vốn hơi mất kiên nhẫn. Nên cuối cùng vẫn bị Tsukimusa thuyết phục. Đi theo Tsukimusa dạo chơi. Đây vốn chính là kế hoạch ban đầu của cô. Khác ở chỗ là người dẫn đường biến từ Sumisaku thành Tsukimusa mà thôi. Mà Sumisaku đi đâu vậy? Lúc này Sumitobi mới nhớ tới Sumisaku. Ăn xong trong một quán ăn vặt. Sau đó đi theo kế hoạch của Tsukimusa là muốn đi triển lãm nghệ thuật ở câu lạc bộ mỹ thuật tạo hình. Cô còn nhớ rõ Takasaki Na từng nói Watanabe Sumitobi vì có thể tới gần Tsukimusa hơn mà gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật tạo hình. Nhưng lúc cô sửa sang lại phòng mình, phát hiện tác phẩm của cô ấy có vẻ không quá xuất sắc.

Si Dai Si bất đắc dĩ đứng một bên khuyên hai người đừng ầm ĩ. Sau đó thần kinh đột nhiên căng thẳng, xoay người bảo vệ mọi người ở sau lưng, có sát khí. Ngay sau đó, đám người Si Ten Ho nhìn qua Si Dai Si, trực tiếp nhìn thấy Sumitomi xem thường, cùng với Yukimusa đang mỉm cười. Từng trận khí lạnh kia rõ ràng là từ trên người Yukimusa truyền đến. Sau đó, thần kinh đang căng cứng của mọi người lập tức mềm yếu xuống, bắt đầu vội vã lung túng nhìn loạn khắp nơi. A, thời tiết hôm nay thật đẹp. Nhị Si Dai Si. Ừ, tuyệt đỉnh. Si Dai Si và Oshita Zikenia bắt đầu thảo luận về thời tiết. Cô Hazu, cậu xem, này hoa tựa như ngươi giống nhau xinh đẹp đâu. Sao, Zuz, cậu thật là. Người ta sẽ ngượng ngùng. Cô Hazu và Zuz tay trong tay ngắm hoa. Cho dù ngốc đến thế nào, nhưng kiếp trước xem nhiều phim truyền hình như vậy, Sumitomi cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là Sumitomi không nghĩ ra vì sao vừa rồi đột nhiên cảm thấy độ ấm giảm xuống. Si Dai Si, các cậu đi chơi xung quanh đủ chưa vậy? Yukimusa vẫn mỉm cười hỏi Si Dai Si. Đủ đủ. Như là sợ Yukimusa không nghe thấy, Si Dai Si còn chưa kịp trả lời. Cô Hazu và Zuz đã vội vàng vừa gật đầu vừa hô. Vậy lập tức mời mọi người đừng đi lung tung nhé. Yukimusa cười càng vui vẻ, thậm chí nói chuyện cũng gằn từng tiếng. Đám người Si Ten Ho lập tức gật đầu như trống bỏi. Vì thế kế tiếp, đám người Si Ten Ho an phận đi theo phía sau Sumitomi và Yukimusa. Đi dạo mấy giờ, mọi người ngồi trong quán bán thịt viên bạch tuộc của lớp nào đó tổ chức. Chọn mấy cây thịt viên bạch tuộc chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thịt viên bạch tuộc vừa được bưng lên, Sumitomi còn chưa kịp ăn, đã nghe thấy tiếng gọi của Sumisaku từ xa. Chị! Sumitomi vừa quay đầu liền thấy Sumitomi chạy vội đến. Thật là! Em tìm chị đã lâu, sao? Sao chị còn ở đây thế? Sumisaku vừa nói vừa thở dốc. Sumitomi hơi khó hiểu, hỏi, sao vậy? Sumisaku bình tĩnh lại. Nghe Sumitomi nói vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Chúng ta phải chuẩn bị. Vũ hội lửa trại sắp bắt đầu rồi. Sumitomi giờ mới phản ứng lại, lấy di động ra xem thời gian. Thượng đế ơi, đã trễ thế này rồi sao? Dạo chơi rất vui vẻ cho nên quên mất thời gian. Sumitomi đứng lên, thịt viên bạch tuộc cũng không kịp ăn, đã phải đi cùng Sumisaku. Đi được hai bước, Sumitomi lại ngừng lại. Nhìn đám người Si Ten Ho vẫn còn đang ngồi tại chỗ. Nhìn thấy ánh mắt Sumitomi, Si Dai Si cười cười. Cố lên nhé, bọn tớ lập tức đến ngay. Sumitomi gật gật đầu, lại nhìn Yukimusa. Yukimusa vẫn mỉm cười. Sumitomi hiểu rõ cũng cười cười. Sau đó đuổi theo sát Sumisaku, chạy về phía phòng âm nhạc. Thiên ngôn vạn ngữ đều thể hiện trong yên lặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 30 mặt diện. Khi nhã đồ. Chương 31. Vũ hội lửa trại kinh diễm. Ban đêm, gió đêm mát mẻ cuốn đi sự nóng bức của mùa hè ban ngày. Kanagawa ban đêm mặc dù không bằng Tokyo phồn hoa, nhưng mỗi lần đêm xuống,

Shimizuzuko nhờ một chú trong ban nhạc giúp họ đánh nhạc đệm. Bởi vì không có ai hát cho nên Sumitobi đành phải đưa ra đề nghị bọn cô hát. Cũng may kiếp trước, trước khi cô giải phẫu, trùng hợp là lúc Nobo đi lưu hành nhất, Sumitobi cũng chỉ nhớ rõ bản tiếng Anh. Điều này làm người học kém tiếng Anh như Nami phải vò đầu rất lâu mới học thuộc được ca từ. Cô còn nhớ rõ trí nhớ sâu nhất khắc kiếp trước. Chính là một ngày trước khi giải phẫu. Vì cổ vũ cô, cả gia đình cô nhảy điệu nhảy này để làm cô vui vẻ. Tuy rằng trong nháy mắt đã cảnh còn người mất. Tuy rằng biết gia đình kiếp trước của mình không nhìn thấy. Nhưng cô vẫn muốn đem điệu nhảy này tặng cho họ. Người thân của cô bắt đầu biến hóa, vươn tay biến hóa linh hoạt. Năm cô gái theo âm nhạc mà nhảy, hưởng thụ cảm giác đứng trên vũ đài. Tuy rằng các cô hát ca từ không quá chuẩn. Nhưng bởi vì là nghiêm túc hát, người xem có thể cảm thụ được. Cho nên rất nhiều người đều không nhịn được vỗ tay giúp các cô đánh nhịp. Cuối cùng, một khúc kết thúc. Động tác cuối cùng được nhảy. Dưới bục vang lên tiếng vang và trầm trồ khen ngợi kịch liệt. Mẹ Tsukinuza kích động vung vẩy tay Tsukinuza. Lớn tiếng nói. Đó là Nami nhà mẹ. Quá tuyệt. Niao và Zaksu thật lòng vỗ tay cùng những người khác. Đối với cuộc trình diễn tuyệt vời, bọn họ không bao giờ keo kiệt cổ vũ. Tsukinuza hơn nửa ngày mới khỏi kinh ngạc, định thần lại, không khỏi vui mừng cười cười, đúng là thua cậu. Atobe cuối cùng liếc nhìn vũ đài một cái, xoay người đi vào trong đám người thư thớt. Ủa? Atobe cậu không xem à? Oshitaji Zuushi chú ý tới Atobe đi khỏi, không nhịn được mở miệng hỏi. Dừng lại, Atobe không quay đầu. Nói thì ra quá chói mắt quả thật sẽ khiến hai mắt đau đớn. Sao? Oshitaji Zuushi không rõ. Sao lại như ông nói gà bà nói vịt thế? Ngay tại lúc Oshitaji Zuushi nghi hoặc, Atobe rốt cuộc quay đầu lại nhìn về phía anh. Tươi cười tự tin lại xuất hiện trên khuôn mặt thiếu gia hoa lệ kia. Nghe thấy anh nói, bổn đại gia không thích nhìn người khác sáng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz âm 31 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 32. Bầu trời thành phố ban đêm. Sau khi màn biểu diễn của câu lạc bộ vũ đạo kết thúc, vũ hội lửa trại vẫn chưa chấm dứt hẳn. Đám đông bị điệu nhảy của nhóm Sumitobi làm cho hứng thú rất nhiều với vũ đạo. Nhiều người bắt đầu nhảy theo âm nhạc của vũ hội lửa trại. Cũng có nhiều người vẫn còn đắm chìm trong màn biểu diễn vừa rồi. Đứng cạnh lửa trại nghiên cứu một vài động tác nhảy của Nobody. Sau khi xuống vũ đài, nhóm Sumitobi trở lại phòng âm nhạc để thay quần áo. Hôm nay tổng thể mà nói, biểu hiện của mọi người không tệ, cũng đạt được thành tích không tệ. Cho nên Sumisako và Nami rất hưng phấn. Hai người cầm tay nhau không ngừng nói về màn biểu diễn vừa rồi. Khiến lỗ tai của Sumitobi và Shimizuzuko sắp mọc kén đến nơi. Mới 10 phút ngắn ngủn mà nhắc đi nhắc lại không dưới 5 lần. Sau khi thay quần áo, vũ hội lửa trại vẫn chưa chấm dứt. Cho nên mọi người tính quay lại vũ hội để chơi đùa. Trước khi vũ hội lửa trại diễn ra, bởi vì lo lắng buổi diễn nên không chơi tận hứng được. Sumisako và Nami nói nhất định phải thừa dịp lễ hội Hải Nguyên còn chưa chấm dứt. Phải thả lỏng chơi đùa tận hứng. Đường từ phòng âm nhạc đến sân thể dục rất dài. Hơn nữa lại là buổi tối cho nên mấy nữ sinh quyết định nói chuyện phiếm để thêm can đảm. Vì thế đề tài tự nhiên chuyển đến màn biểu diễn tối hôm nay. Cậu có thấy được vừa rồi dưới vũ đài có bao nhiêu người giúp bọn mình đánh nhịp không? Nami nắm hai tay lại, đôi mắt lóe sao, dáng vẻ như đang nhớ lại. Đúng thế, may mà có chị tớ đề nghị, lần này bọn mình nhất định sẽ đứng thứ nhất. Sumisaku cũng phụ họa theo. Nhưng vừa nói xong thì đột nhiên có chút thất vọng. Căm giận bất mãn nói. Thật là. Sao cái chị Satomika hay dùng mắt chó nhìn thấp người khác kia lại gây chuyện mà nghỉ học chứ? Tớ muốn để chị ta tận mắt xem thành quả hôm nay của bọn mình quá. Cho chị ta tức chết. Đúng đấy. Hiển nhiên Nami trực tiếp bỏ qua nửa câu sau oán giận của Sumisaku. Nhìn thẳng Sumitobi. Đột nhiên xông đến ôm lấy tay Sumitobi trước mặt Sumisaku. Rùi giống như con mèo vậy. Nói. May mà có chị Sumitobi. Lần này. Nhất định chúng ta có thể thắng được câu lạc bộ của anh trai em. Chị Sumitobi. Tối hôm nay. Em cho chị mượn anh trai em đấy. Hai người muốn đi khiêu vũ hay là hẹn hò đều được hết. Hả? Sumitobi ngẩn người. Không biết là không hiểu Nami đang nói gì hay là không biết vì sao Nami lại nói thế. Nhưng nghe Nami nói vậy. Sumitobi lại không nhìn được ảo tưởng trong đầu. Nếu khiêu vũ với Tsukimusa thì sẽ như thế nào? Sau đó lại bắt đầu hối hận vì ngoài Nobo đi ra. Cô không hề biết nhảy bài nào khác cả. Nương theo ngọn đèn mỏng manh ven đường. Xếp Sumizu và Shimizu đi bên cạnh Sumitobi chú ý tới vẻ mặt Sumitobi biến đổi. Không nhịn được nhìn nhau cười. Người khó chịu nhất là Sumisaku. Đừng quên người này có tật luyến chị. Mắt thấy Nami gần gũi với chị mình như thế. Sumisaku lập tức chen vào giữa Nami và Sumitobi. Sau đó cũng ôm cánh tay Sumitobi. Không cam lòng yếu thế lườm Nami một cái. Gáy Nami lập tức xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh lớn. Bĩu môi bất mãn nhìn Sumisaku. Này. Sumisaku. Có phải cậu đã phản ứng hơi quá không đấy? Tớ đâu có định trộm chỉ Sumitobi đi. Cái gì mà ăn trộm? Vậy ý cậu là về sau chỉ tớ sẽ không theo họ Tsukimusa sao? Cậu không ăn trộm thì anh trai cậu sẽ trộm. Không thể cho tớ ở với chị tớ trước lúc đấy sao? Thì ra là thế. Nami nắm tay phải đánh vào lòng bàn tay trái, dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thán rằng Sumisaku chỉ dùng mỗi một câu đã có thể làm người trong giấc mơ bừng tỉnh lại. Này, các em đang nói gì thế? Biết nếu không đánh gãy chúng, có lẽ chúng còn có thể nói thái quá hơn. Sumitobi đúng lúc mở miệng đánh gãy. Nhưng hai người thật vất vả mới tìm được đề tài mới ngoài màn biểu diễn vừa nãy. Làm sao có thể dễ dàng dứt ra như thế? Kỳ thật em luôn cảm thấy rất kỳ quái. Lần đầu tiên nhìn thấy chị Sumitobi là lúc chị đang nói chuyện với anh trai em. Em đã phát hiện ra trong mắt chị không có ánh sáng chói như các nữ sinh khác. Chẳng lẽ anh trai không có mị lực gì đối với chị sao? Nami đột nhiên nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Sumitobi, hỏi. Vừa hỏi xong cả sếp Sumizu và Sumisaku cũng cảm thấy hứng thú với đáp án của Sumitobi. làm sao có thể không có mị lực chứ? Trong mắt Sumitomi, Yukimura là nam sinh ưu tú nhất mà cô từng gặp. Chỉ là cô sớm đã qua tuổi háo sắc, cũng có hiểu biết, sẽ không đi làm những chuyện vô nghĩa. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Sumitomi không biết nên trả lời như thế nào. Đâu thể nói là kỳ thật chị đã 19 tuổi chứ. Thấy Sumitomi vẫn trầm mặc, Nami nghĩ Sumitomi không hiểu, cho nên đổi câu hỏi khác. Vậy chị Sumitomi nói đi, chị coi anh trai em là gì của chị? Sao? Vấn đề này làm Sumitomi khựng lại. Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Yukimura nói bọn họ là bạn bè. Nhưng đáp án này lại làm Sumitomi cảm thấy do dự. Bọn họ như vậy, xem như bạn bè à? Đương nhiên là bạn bè. Lúc Sumitomi nói ra nửa câu đầu, không hiểu sao cô lại thấy hơi hoảng hốt. Dừng một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói đáp án này ra. Cô bỗng có cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Sao? Nami mất mát, chỉ Sumitomi chỉ coi anh trai em là bạn bè thôi sao? Bằng không thì còn có thể là cái gì? Sumitomi cảm thấy lạ lùng. Bất chi bất giác đã đi được rất xa. Nami vốn đang định nói gì đó nhưng còn chưa nói ra miệng thì đã bị bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước đánh gãy. Dáng người cao gầy của Atome bỗng xuất hiện trong tầm mắt Sumitomi. Atome cảm thấy mình thật may mắn. Ngay cả đi dạo lung tung cũng có thể gặp được người mình muốn gặp. Vì thế Atome rất tự tin cười. Nhíu mày mở miệng nói với Sumitomi. Bổn đại gia đang muốn tìm cậu. Không nghĩ tới khéo đến thế. Nói chuyện một mình với bổn đại gia đi. Hừ. Mơ. Buổi chiều nhờ có Yukimura nên Sumitomi không phòng bị Atome nữa. Là bạn của Yukimura. Cô cũng muốn đối xử tốt với đối phương. Vì thế Sumitomi gật gật đầu. Bảo nhóm Sumisaku và Nami đến vũ hội trước. Còn mình đi theo Atome tới một phía khác. Mắt thấy Sumitomi và Atome càng chạy càng xa. Thẳng đến bóng dáng bọn họ biến mất ở trong bóng tối. Nami mới phản ứng lại. Kêu lên. Không tốt. Anh trai tớ có tình địch. Sau đó Nami rất sốt ruột nói là muốn nhanh chóng báo cho anh trai. Nếu không chỉ Sumitomi sẽ thành nhà người khác. Lập tức chạy về phía lửa trại. Ba người còn lại không hiểu ra sao cả. Liếc nhau một cái đành phải đuổi kịp Nami. Còn Sumitomi thì đi theo Atome đi tới vườn hoa. Đi đã lâu lại do nhảy múa chưa kịp nghỉ ngơi. Nên Sumitomi thật sự không đi nổi nữa. Vì thế Atome liền dừng lại ở vườn hoa. Bảo Sumitomi tìm ghế dài nào đó ngồi xuống. Vậy, thiếu gia có tiền tự đại nhàm chán, cậu tìm tớ có chuyện gì? Vừa ngồi xuống, Sumitomi liền không nhịn được mở miệng hỏi. Nghe thấy cái xưng hô dài dòng của Sumitomi, Atome khó chịu nhíu nhíu mày. Quay đầu cao ngạo nhìn Sumitomi đang ngồi trên ghế dài. Cái xưng hô không hoa lệ kia là thế nào thế? Hờ mờ. Cậu nghe cho kỹ, tên của bổn đại gia là Atome Keiho. Nghe thấy đối phương tự giới thiệu. Xuất phát từ lễ phép. Mình cũng nên tự giới thiệu. Vì thế Sumitomi cũng mở miệng nói. Tớ tên là Watanabe Sumitomi. Atome. cơn. Cậu tìm tớ có chuyện gì? Cậu còn chưa nói đâu. Vừa nói đến đây, Atobe lại thấy xấu hổ, vẻ mặt khó xử, ho khan hai tiếng, quay mặt đi. Bổn đại gia chỉ là muốn hỏi cậu, cái gì lóa mắt lại không làm mắt đau đớn? À, Sumitomi hiểu rõ gật gật đầu, lập tức đâm trúng chỗ đau của Atobe. Thì ra cậu vẫn chưa nghĩ ra đáp án à? Rong dài, Atobe sù lông, nhíu nhíu đầu lông mày, trừng mắt nhìn Sumitomi một cái. Kỳ thật anh có chút ngượng ngùng, nhưng anh sẽ không biểu hiện ra ngoài. Sumitomi bĩu môi, có phải vị thiếu gia này ngạo kiều hay không? Chẳng phải chỉ là hỏi một câu thôi sao, có gì mà ngượng ngùng? Tosuka-chan, ngạo kiều, chỉ những người mà bình thường có thái độ rất kiêu ngạo, cao ngạo, nhưng thật ra lại thường xuyên nói một đằng nghĩ một nẻo như trẻ con, hay mất tự nhiên một cách đáng yêu. Sumitomi đứng lên, đi đến bên cạnh Atobe. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Atobe, cô giơ tay chỉ lên trên. Bên trên, Atobe nghi hoặc ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là màn trời tối đen cùng với ngôi sao đầy trời. Chẳng lẽ thứ lóa mắt mà không làm mắt đau đớn chính là những ngôi sao mà mỗi tối ngẩng đầu là có thể nhìn thấy? Atobe đột nhiên cảm thấy cho dù mỗi tối đều có thể thấy, nhưng lại không lóa mắt như hôm nay. Tớ từng nghe nói, thành phố không phải nơi thích hợp để ngắm sao, là vì sự phồn hoa của thành phố sẽ che đi ánh sáng của sao. Giọng nói của Sumitomi từ bên cạnh vang lên, rời xa đám đông ồn ào. Atobe cảm thấy giọng nói của Sumitomi trở nên rõ ràng mà lại kỳ ảo. Không nhịn được quay đầu cúi xuống nhìn Sumitomi. Sau đó Atobe nhìn thấy miệng cười quen thuộc ấy. Nụ cười mà anh thường có. Tự tin, nhưng lại không ngạo mạn giống như anh. Cảm giác được ánh mắt của Atobe, Sumitomi cũng quay đầu ngẩng lên nhìn anh. Nhưng tớ cảm thấy không hẳn thế. Người thật sự có lòng muốn ngắm sao thì sẽ không bởi vì ánh sáng của thành phố mà bỏ qua ánh sáng rực rỡ xinh đẹp của sao. Atobe sửng sốt, bởi vì anh cũng là người đã bỏ lỡ ánh sao. Nhưng bây giờ có lẽ vẫn chưa trễ. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng như ánh sao của Sumitomi. Lần đầu tiên Atobe tươi cười khác với mọi khi. Vẫn tự tin, nhưng không có ngạo mạn. Ngay vừa rồi, bổn đại gia nhìn thấy một ngôi sao lóa mắt. Giờ thì đến lượt Sumitomi sửng sốt. Không hiểu ý của Atobe là gì. Chỉ biết là ánh mắt Atobe như muốn nhìn xuyên qua cô vậy. Làm Sumitomi đột nhiên cảm thấy không biết phải làm gì. Vũ hội lửa trại vẫn đang diễn ra sôi nổi. Mẹ Yukimusa nhắc nhở sớm về nhà một chút. Chú ý an toàn rồi về nhà trước. Yukimusa khoanh tay, trò chuyện câu được câu không với nhóm Shizai-si. Kỳ thật tâm tư không hơn E T A Quy Quy B chung vào cuộc trò chuyện. Ánh mắt cố ý vô tình liếc phương hướng phòng âm nhạc. Shizai-si cười trộm hành động của Yukimusa đã lâu. Nhưng Yukimusa không hề chú ý thấy. Shizai-si cũng không trêu chọc anh. Rốt cuộc, Yukimusa nhìn thấy có người từ hướng ấy đang chạy đến gần. Ngẩn ra, miệng anh cười tươi. Nhưng chỉ thấy Nami vội vã chạy tới. Phía sau không xa còn có Sumisaku. Xếp Sumizu và Shimizu chạy theo. Nhưng vẫn không thấy Sumitobi đâu. Yukimusa lại ngẩn người. Không tốt, không tốt. Nami hét to một tiếng, khiến cho đám người bên này chú ý. Nami, sao hoang mang hoảng hốt như thế? Sumitobi đâu? Mắt thấy Nami dừng lại trước mặt mình. Thở hổn hển muốn nói gì đó lại bởi vì thở không nổi mà không nói nên lời. Anh lại không thấy Sumitobi. Trong lòng bỗng nảy sinh một dự cảm xấu. Vừa định hỏi Sumisaku vừa chạy tới nơi. Nami lại đột nhiên kéo lại ốm tay áo anh. Yukimusa bất đắc dĩ lại nhìn Nami. Nami còn chưa hoàn toàn bình ổn hơi thở. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Gắt gao bắt lấy ốm tay áo Yukimusa. Thở hổn hển nói ra một tin tức làm tất cả mọi người khiếp sợ. Chị Sumitobi bị một kẻ lưu manh mang đi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz âm 32 mặt diện. Khi nhã đồ. Chương 33. Đối thủ hay là tình địch? Em nói cái gì? Yukimusa không thể tin được nắm chặt bả vai Nami. Không thể nào, trong Zikai Dai làm sao có thể có lưu manh. Mazu vừa thổi to kẹo cao su nhưng bị lời nói của Nami làm cho chấn động. Trực tiếp nổ. Dính vào mặt Mazu. Mazu vừa cạy kẹo cao su vừa khó tin. Hỏi. Lúc này, Zana Sens và Hizoshi Zaksu liếc nhau một cái. Zaksu đầy đầy kính mắt trên mũi. Nói ra phán đoán của mình. Hôm nay là lễ hội Hải Nguyên. Trường mở ra cho người ngoài vào chơi. Có lẽ là có người thừa dịp trà trộn vào. Yukimusa bây giờ không để ý nhiều như thế. Một khắc không nhìn thấy Sumitobi là anh không thể yên tâm được. Nami đang nghĩ có phải cô đã quá nóng nảy hay không? Bởi vì hai bàn tay Yukimusa đang nắm vai cô càng ngày càng chặt. Như muốn bóp nát bả vai cô vậy. Đau đến mức Nami sắp khóc ra. Đang định bảo Yukimusa buông ra. Thuận tiện thẳng thắn với Yukimusa. Nhưng lại nhìn thấy đôi mắt kích động của anh. Nami nói cho anh biết bọn họ đi về phía nào. Cho tới tận bây giờ cũng chưa thấy anh trai mình mất bình tĩnh như thế. Nami bị dọa đến mức sững sờ gật gật đầu. Thành thật nâng ngón tay chỉ phía vườn hoa. Chiếm được phương hướng đại khái, Yukimusa buông lỏng Nami bả vai ra, vội vàng chạy về phía vườn hoa. Shizai-si và Zaksu cùng với Zana cũng nhanh chóng chạy theo. Sau đó những người khác mới phản ứng lại. Đều chạy theo. Cuối cùng, Sumisaku, Setsumizu và Shimizu định thần lại khỏi sự kinh ngạc. Chỉ có thể yên lặng liếc nhìn Nami. Cậu xong rồi. Nami cũng không nghĩ tới anh trai mình lại phản ứng lớn đến thế. Cô chỉ là muốn đùa với anh một chút. Không nghĩ tới lại. Hình như gây họa lớn. Nami khóc không ra nước mắt nhìn Sumisaku. Sumisaku, làm sao bây giờ? Cậu nhất định phải cứu tớ. Chính cậu gây họa nên tự mình gánh vác. Làm ơn đi tối hôm nay cho tớ đến nhà cậu tị nạn với. Không. Nghe thấy đoạn đối thoại của Sumisaku và Nami. Kính mắt Oshitazizu Oshi lói lói ánh sáng. Nâng tay lên sờ sờ cằm. Oshitaji nhìn phương hướng đám người vừa rời đi. Đó chẳng phải là phương hướng Atobe rời đi sao? Giờ này khắc này, Atobe và Sumitobi đương nhiên không biết được bên kia diễn ra trò khôi hài như vậy. Đèn đường mờ nhạt cách đó không xa kéo dài bóng của bọn họ. Sumitobi vẫn sững sờ cùng Atobe nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng, không chịu nổi mà bại trận. Mỗi một ngôi sao đều có chỗ lóa mắt của chính nó. Quay đầu đi. Sumitobi chuyển tầm mắt sang nơi khác. Không nhìn Atobe nữa. Có rất nhiều ngôi sao. Chỉ nhìn mỗi một ngôi sao thì sẽ rất đơn điệu. Atobe rất bất mãn Sumitobi lần nào cũng không nhìn anh nhiều hơn một lát. Anh không độ lượng giống Tsukimusa. Cũng không do dự giống Tsukimusa. Vì thế Atobe rất ngang ngược trực tiếp quay bả vai Sumitobi lại. Bức bách Sumitobi không thể không nhìn thẳng vào mình. Nhìn thấy Sumitobi kinh ngạc. Atobe vừa lòng nhấp khóe miệng lên. Vẫn kiệt ngạo bất tuân như trước. Bổn đại gia ghét nhất bị người khác bỏ qua. Nếu bầu trời đầy sao lóa mắt. Vậy thì bổn đại gia nhất định sẽ trở thành một ngôi sao long lanh nhất. Cho cậu không bao giờ có thể bỏ qua nữa. Đèn đường mờ nhạt ở vườn hoa lóe ra vài cái. Lúc sáng lúc tối. Nhưng Sumitobi vẫn rõ ràng nhìn thấy nụ cười tự tin trên khóe miệng Atobe. Không biết lưu manh mà Nami nói rốt cuộc ở đâu. Dù sao Tsukimusa vừa đuổi tới nơi đã nhìn thấy một màn như vậy. Nắm chặt nắm đấm. Tsukimusa cảm thấy tim mình như bị bóp chặt lại. Làm anh dường như không thở nổi. Rất khó chịu. Mọi người chạy theo sau đều sửng sốt. Si dai si âm thầm hộp máu. Thật vất vả mạo hiểm bị Tsukimusa trả thù để tạo thời gian hẹn hò cho Tsukimusa và Sumitobi. Mắt thấy hình như có tiến triển. Giờ lại thế nào thế này? Đại gia Atobe chạy đến làm cái gì thế? Mà lưu manh đâu? Trầm mặc rất lâu. Sau đó Tsukimusa nắm chặt nắm đấm hạ quyết tâm bước nhanh về phía hai người kia. Khụ! Atobe, sao cậu không đến vũ hội lửa trại mà lại chạy tới vườn hoa hẻo lánh này? Tận lực bắt mình giữ bình tĩnh, Tsukimusa mỉm cười, mở miệng nhắc nhở hai người.